Bất Diệt Long Đế, chương 1715, thật là khí phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Phía dưới thành trì con dân không thể không cứu, vậy cái này một trận chiến liền không thể không đánh. Đã muốn đánh liền không thể để lộ tin tức, sở dĩ Lục Ly chuẩn bị toàn diệt không phải liền là 200 vạn ác ma sao? Đối với Lục Ly tới nói chút lòng thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành diễn, ta chủ công, ngươi ở ngoại vi du tàu. Lục Ly ra lệnh, cần phải cam đoan đừng cho một cái ác ma đào tàu, các ngươi đi triệu tập phụ cận trinh sát, nếu có ác ma đào tàu theo sau là được lưu lại tiêu ký, một trận chiến này ta phải bảo đảm toàn bộ ác ma chết ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, hai cái trinh sát tinh thần đại chấn, Lục Ly xuất thủ liền là không giống còn lại thần giới trí tôn tiểu đà tiểu nháo, vừa đến đã muốn toàn diệt địch quân. Muốn biết bên này thế nhưng là 200 vạn ác ma, còn có hai cái tám canh ác ma a, anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, còn lại sự tình ta đến ứng phó. Lăng Thành diễn tự tin nhẹ gật đầu, ở ngoại vi phối hợp tác chiến đối với nàng tới nói chút lòng thành. Dù nói thế nào nàng đều là U Yến chi địa một đời bá chủ kiêu hùng, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, nàng thượng vị cũng không phải dựa vào sắc đẹp, nếu không cũng sẽ không vẫn còn tấm thân xử nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa canh giờ bắt đầu, các ngươi không nên xuất hiện tại trong phương viên vạn dặm. Lục Ly phất phất tay tiềm hành đi, Lăng Thanh diễn cùng hai cái trinh sát cũng phân biệt đi, trinh sát bọn họ đi triệu tập phụ cận trinh sát. Lăng Thanh diễn bắt đầu ở bên ngoài du tàu, đồng thời làm ra một chút bố trí cùng Thanh Thanh lý ngoại vi ác ma trinh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tìm một cái sơn động tiến vào, trực tiếp đi lòng đất, hơn nữa còn là đi lòng đất vạn dặm phía dưới, dạng này ác ma khí tức tựu vô pháp dò xét. Hắn liên tục không ngừng thả ra hư không trùng, đem thiên tà châu bên trong hư không trùng đều phóng ra, đằng đằng chục tỷ nhiều. Hắn cũng không có lập tức khống chế hư không trùng ùa lên, mà là đem hư không trùng chia làm đội 5, ở giữa lưu lại 50 ức, còn lại 50 ức chia 4 đội, phân biệt hướng đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư không trùng phi hành vạn dặm về sau, Lục Ly để hư không trùng ngừng lại, hắn lẳng lặng chờ qua sau nửa canh giờ, hắn đối mẫu trùng ra lệnh. Tiến công, xông đi lên thôn phệ hết thảy sinh linh, 4 phương 8 hướng hư không trùng hướng bên này tụ đến. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Chục tỷ hư không trùng đồng thời xuất phát, nhanh chóng hướng lên trên mặt tràn vào, kia 4 phía hư không trùng bay lên về sau, lập tức hướng thành trì phương hướng tụ đến, bắt đầu làm sủi cảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, phía trên đại quân ác ma còn tại công kích, hai cái tám canh ác ma tự mình xuất thủ, thành trì vòng bảo hộ năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thành trì tất cả võ giả binh khí đã xuất vỏ, lão thành chủ mang theo trăm vạn cường giả đứng tại trên quảng trường, cái này lão thành chủ rất già, bất quá khí thế rất khủng bố, rõ ràng là thần giới chí tôn. Lão thành chủ bên cạnh xếp thành một hàng thanh nhất sắc là thần giới siêu cấp đại năng, khoảng chừng 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cái này 30 người không hoàn toàn là lão thành chủ gia tộc, nhưng cũng có thể gặp cái này gia tộc nội tình chi sâu, sợ là so với bình thường thần tông đều mạnh hơn mấy phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong quảng trường bắt mắt nhất chính là hai cái trẻ tuổi nam nữ, dưới tình huống bình thường gia tộc tinh anh con em trẻ tuổi đã sớm rời đi. Nhưng hai người này thế mà còn lưu tại trong thành, hai người sinh mệnh khí tức rất là tuổi trẻ, nhưng tu vi rõ ràng đều là thần giới siêu cấp đại năng. Nam tuấn vĩ phi phàm, trong tay sách ngược lấy một cái trọng kiếm, mày kiếm mắt sáng, kia nổi bật bất phàm khí độ để thành nội rất nhiều nam tử cảm thấy không bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử bên cạnh nữ tử càng là có mấy phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí độ, một thân ngân sắc nguyễn giáp, phía sau là ngân sắc áo choàng, trong tay cầm một cái xinh đẹp trường kiếm màu xanh. Trên mặt đều là vẻ kiên nghị, khí khái anh hùng hừng hực, hết lần này tới lần khác không khiến người ta cảm giác nàng có chút trung tính, giờ phút này ngược lại càng lộ vẻ nữ tử một loại đặc biệt mị lực. Duệ Nhi, Nguyệt Nhi, anh nợ em một câu yêu thương. Lão thành chủ nhìn thoáng qua đỉnh đầu vòng bảo hộ, sắc mặt biến đến trang nghiêm, nhìn qua nam nữ trẻ tuổi nói ra. Chờ một chút đại chiến cùng một chỗ, các ngươi tựu lập tức rời đi, đi U Yến chi địa, đây là mệnh lệnh không phải vi phạm. Thanh niên nam tử cùng nữ tử quay đầu lại, hai người đều trầm mặc không nói, lão giả trên mặt lộ ra tức giận nói ra. Hai người các ngươi chẳng lẽ không nghe mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ muốn ta đem các ngươi hai người trục xuất gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra ra, thanh niên chắp tay nói. Đã chúng ta lựa chọn trở về, vậy khẳng định sẽ không đi, liền để tôn nhi tôn nữ bồi lão nhân ra ngài chiến đến cùng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuổi trẻ nữ tử một mặt kiên nghị, nói tiếp nói ra. Ra ra, đi U Yến chi địa kết cục đều là giống nhau, chúng ta Ninh gia bảo vệ cái này đại hoa phủ mấy chục vạn năm. Giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta đâu có đào tẩu lý lẽ, ngài không phải nói Ninh gia chỉ có người chết trận, không có chạy trốn quỷ sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ đồ, lão già tức giận đến liên tục ho khan, thở cũng khó khăn, nhưng thanh niên cùng nữ tử đều một mực khom người, nửa điểm không có nhượng bộ ý tứ. Lão già này vô lực lắc đầu khoát tay nói. Vậy liền tử chiến đi, muốn đoạt đi đại hoa phủ, vậy trước tiên theo chúng ta người nhà họ Ninh trên thi thể bước qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết giết giết, trong thành trì vô số người bạo hống, mọi người sát ý đạt đến đỉnh điểm. Nhiều đời người nhà họ Ninh dùng tiên huyết thủ hộ lấy đại hoa phủ, bọn hắn tại cuộc sống này mấy chục vạn năm, nơi này là bọn hắn căn, không có căn bọn hắn tình nguyện chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió tiếp lấy vô số ác ma hoảng sợ kêu to lên, rất nhiều ác ma còn tại giữa không trung lăn lộn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trùng ma đến rồi. A, thật nhiều côn trùng tiến vào bên trong thân thể của ta phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứu mạng A, đại đế cứu mạng A, mau trốn, trùng ma tới, không trốn chúng ta đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên ngoài thoáng cái loạn thành một đoàn hỏng bét, nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp đại quân ác ma trận hình trong nháy mắt loạn, rất nhiều ác ma hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thành trì người thanh niên kia kinh hô lên, thành nội cũng loạn, thoáng cái tựa như tiến vào chợ bán thức ăn nội loạn hỏng bét. Thành nội võ giả nguyên bản đều đập nồi dìm thuyền, thời khắc chuẩn bị lao ra đại chiến một trận, lại không nghĩ rằng không chờ bọn hắn ra ngoài, đại quân ác ma đã tự loạn trận cước hơn nữa còn nhẹ nhõm tan tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Trùng ma, người mặc ngân sắc áo choàng xinh đẹp nữ tử đôi mắt thoáng cái sáng như tinh thần, gương mặt xinh đẹp bên trên còn lộ ra hai mặt đỏ tươi, nàng hưng phấn nhìn qua lão giả nói ra. Ra ra, là Lục Ly tới cứu chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Gọi bảy cái gì không biết lớn nhỏ, là Lục đại nhân. Lão già nua thân thể có chút đang rung động, hắn mắt hổ bên trong ẩn ẩn ngấn lệ lấp lánh, hắn biết rõ đợi lát nữa một trận chiến bọn hắn Ninh gia tất cả mọi người sẽ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật hắn cũng có chút hối hận đem gia tộc nhiều cường giả như vậy lưu lại, hiện tại thế cục đột nhiên nghịch chuyển, người nhà họ Ninh toàn bộ đem được cứu, người để hắn như thế nào bình tĩnh. Toàn thể chuẩn bị, mở ra vòng bảo hộ ra ngoài công kích phụ trợ Lục đại nhân, xoắn diệt ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tộc trưởng đại thủ thật cao nâng lên quát khẽ một tiếng, Lục Ly đến cứu bọn hắn làm sao có thể tham sống sợ chết, thành nội hơn 1 triệu người, cường giả không ít, giờ phút này đại quân ác ma chạy tán loạn, truy sát phía dưới sẽ có thể toàn diệt đại quân ác ma. Tất cả chớ động, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo trầm thấp mang theo từ tính nam bên trong âm đột nhiên vang lên trong thành. Các ngươi ra sẽ chỉ thêm loạn, thành thật thật trong thành đợi, chỉ là 200 vạn ác ma ta Lục Ly một người liền có thể hủy diệt. Lục Ly không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nghe có chút chói tai, dù sao thành nội nhiều cường giả như vậy, hắn lại còn nói là vướng víu bất quá toàn thành không có một người dám động, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận cùng bất mãn, bởi vì người nói chuyện là Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là khí phách, người mặc màu trắng áo choàng nữ tử không chỉ có không tức giận, ngược lại trong đôi mắt đẹp đều là hâm mộ, mắt to bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm trong truyền thuyết đạo thân ảnh kia. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng muốn nhìn một chút cái này thần kỳ nam tử, đến cùng dáng dấp phải chăng như trong truyền thuyết như vậy tuấn vĩ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.